Tiên ma đồng tu, chương 689, cuối cùng một cổ trinh sát. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai người bỏ ra lão đại công phu. Mới đưa hơn 10 khối. Tiểu xương cốt, theo cho tàn trong móc ra ngoài. Diệp Tiểu Xuyên vỗ vỗ trang xương cốt bọc nhỏ. Nói, huynh đệ, gặp được ta coi như ngươi mệnh hảo. Đã chết còn có ta cho ngươi nhặt xác mang về trung thổ. Không biết ta có thể không thể theo trong sa mạc đi ra ngoài. Nếu như ra không được, thi thể của ta đoán chừng hội vĩnh viễn mai táng tại đây phiến biển cắt phía dưới. Ngày lễ ngày Tết liền cái tế điện mọi người không có. Ngẫm lại cũng cảm thấy đáng thương. Bách Lý Diên ngồi ở bên cạnh. Đại chân dài vừa nhấc liền đạp hắn thoáng một phát. Tức giận, ngươi cái này mỏ quạ đen. Hiện tại ta và ngươi cùng một chỗ đâu. Ngươi nếu như chết ở trong sa mạc. Đây chẳng phải là nói ta cũng muốn chết ở sa mạc. Ta còn có mấy trăm năm mỹ hảo thời gian chờ ta đi tiêu xài. Đi trà đạp, cũng không muốn sớm như vậy tựu chết rồi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Một cước này lần lượt thật không oan. Diệp Tiểu Xuyên rầm gì cũng không nói chuyện. Đêm này bao bắp chân xương cốt cất vào túi càn khôn trong. Đợi cùng Triệu Vô Cực sư huynh tụ hợp về sau. Đã biết rõ cái đồ chơi này là của người nào đó chân cốt. Chẳng qua nếu như bị Trúc Long ăn tươi không phải một người. Mà là hai người. Cái này không dễ làm. Nếu không người phân một nửa. Hiện tại chu vi đều là cồn cát. Hoàn toàn một cái bộ dáng. Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên cũng không có vội vã đi chẳng có mục đích tìm kiếm Triệu Vô Cực bọn hắn. Đợi tính toán đợi hừng đông về sau tại bốn phía nhìn xem. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc ấy đem Dương Thập Cửu cùng Âu Dương Thải Ngọc đẩy hướng Triệu Vô Cực lúc. Diệp Tiểu Xuyên cùng Dương Thập Cửu nói. Nếu như mọi người bị tách ra. Ngay tại trước đó ước định tốt cái kia vứt đi thổ thành tụ hợp. Cái kia thổ thành khẳng định ngay tại bán kính 200 dặm trong phạm vi. Tìm được cũng không khó. Chẳng qua là lên giá một chút thời gian. Tìm được đường sống trong chỗ chết. Hai người đều không có buồn ngủ. Ngồi ở cồn cát thượng trò chuyện. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên rất kỳ quái nói. Trúc Long làm sao sẽ xuất hiện ở nơi đây? Chẳng lẽ lộ tuyến của chúng ta đi lệch? Đã tiếp cận Man Hoang Thánh Điện. Cho nên mới phải bị Trúc Long đuổi giết. Diệp Tiểu Xuyên lắc đầu, nói, vấn đề này ta cũng nghĩ qua, bất quá giống như rất không có khả năng, nếu như người của ma giáo phát hiện tung tích của chúng ta, xuất hiện cũng không phải là Trúc Long, mà là mười mấy cái ma giáo tu chân cao thủ, dù sao Trúc Long là trên đất bằng mãnh thú, cho dù đánh lén, cũng không có khả năng đem chúng ta 9 người toàn bộ tiêu diệt. Chỉ cần chúng ta bay đến không trung, Trúc Long liền lấy chúng ta một chút biện pháp cũng không có. Thế nhưng tại đống cát đen bảo trong, chúng ta chỉ gặp Trúc Long, cũng không có gặp được ma giáo cắn người đâu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bách Lý Diên nói, vậy ý của ngươi là, Trúc Long là trong lúc vô tình đi ngang qua, vừa vặn bắt gặp chúng ta. Tựa như cầm chúng ta đương sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt. Diệp Tiểu Xuyên gật đầu. Nói, có lẽ Trúc Long tại đống cát đen bảo trong bộ dáng ngươi cũng thấy đấy. Như cá gặp nước, ta cũng hoài nghi trận kia đống cát đen bảo có phải hay không đại xà này cuốn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hai cái đàm luận Trúc Long. Kỳ thật cách bọn họ cũng không xa. Chỉ có hơn 10 dặm mà thôi. Thân thể cao lớn vòng tại cùng một chỗ. Thỉnh thoảng phun cực lớn đỏ thẫm lưỡi rắn. Giờ phút này, tại Trúc Long cực đại đầu rắn thượng. Vậy mà đứng đấy một người. Nhìn ra là một cái trước sau lồi lõm tuổi trẻ nữ tử. Hắc y lụa đen, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng là Thiên Vấn cô nương. Thiên Vấn lại lớn như vậy đĩnh đạc đứng ở Trúc Long trên đầu. Trúc Long lại tựa hồ như rất là dịu dàng ngoan ngoãn. Cũng không có muốn công kích cử động của nàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thiên Vấn mặt hướng Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên chỗ phương hướng. Nhìn hồi lâu, thấy sắc trời cũng sắp sáng. Bỗng nhiên theo Trúc Long lão đại thượng nhảy xuống. Trúc Long bỗng nhiên mở ra miệng lớn dính máu. Thiên Vấn liền trực tiếp bay vào Trúc Long trong miệng. Phảng phất một chút cũng không sợ sợ. Trúc Long miệng lớn nuốt mất Thiên Vấn về sau. Khổng lồ thân rắn bắt đầu nhúc nhích. Đầu rắn đầu tiên chui vào hạt cát trong. Ngay sau đó, thân hình cũng thời gian dần trôi qua bao phủ tại trong biển cát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Xem nó đi xa phương hướng. Dĩ nhiên là Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên chỗ phương hướng. Đống cát đen bảo cái này phiến biển cát đi qua. Đang theo phía đông đẩy mạnh. Càng đi đông, đống cát đen bảo uy lực tương hội càng nhỏ. Cái này cổ đống cát đen bảo tương hội tại hai ngày sau đến Ngọc Môn Quan bên ngoài. Khi đó đã chỉ còn lại bão cát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tại khoảng cách Diệp Tiểu Xuyên hai người Tây Nam phương hướng ước chừng 200 dặm chỗ. Triệu Vô Cực một nhóm 5 người tại bình tĩnh trong sa mạc chẳng có mục đích du đãng. Gặp được Trúc Long, Triệu Vô Cực mang theo mọi người quyết đoán rút lui khỏi. Thế nhưng đến cùng hay là tổn thất 3 cái đệ tử. Một cái là chết hết. Triệu Vô Cực tận mắt thấy cái kia đồng bạn bị cái kia kinh khủng cự xà một ngụm cắn chúng. Còn có hai cái tại trong gió lốc đi rời ra. Hiện tại bọn hắn ngay tại là tìm kiếm cái này đồng bạn. Về phần Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên, Triệu Vô Cực kỳ thật không có bao nhiêu lo lắng. Hai người kia đều là đạo pháp thông thần thế hệ. Chắc có lẽ không có cái gì nguy hiểm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Triệu Vô Cực không quá lo lắng. Dương Thập Cửu nhưng là rất lo lắng. Lúc trước nàng tại đống cát đen bảo trong là cùng quái vật kia trước mặt gặp nhau. Quái vật kia lực lượng to lớn, kỳ thế vô song. Mình cùng Âu Dương Thải Ngọc liên thủ một kích, giống như là đánh vào một khối dày đặc thép tấm thượng. Sau đó hai người đã bị một cổ lực lượng thần bí trực tiếp quét chúng, đánh bay thổ huyết. Đối mặt cổ lực lượng kia, Dương Thập Cửu tựa hồ lần đầu tiên trong đời sinh ra sợ hãi tâm lý. Không sợ trời không sợ đất nàng. Hiện tại nhớ tới vẻ này kinh khủng thần bí yêu lực. Cũng không khỏi lòng còn sợ hãi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhìn xem đống cát đen bảo sau khi đi qua nắng giáo sáng sủa bầu trời đêm. Dương Thập Cửu lo lo lắng lắng nói. Tiểu Man tỷ. Sư huynh cùng Bách Lý tiên tử không có nguy hiểm gì à, thiên đều nhanh sáng. Như thế nào sư huynh còn không có đến cùng chúng ta tụ hợp? Thường Tiểu Man lắc đầu, an ủi, Bách Lý tiên tử cùng Diệp Tiểu Xuyên sư đệ, đều là đạo hạnh cực cao thế hệ. Không có chuyện gì, về phần tại sao bây giờ còn không có phát hiện hai người tung tích. Chủ yếu là đống cát đen bảo trong căn bản phân không rõ phương vị. Hiện tại tự chúng ta cũng không biết thân ở đâu. Chắc hẳn Diệp sư để bọn hắn cũng giống như vậy tình cảnh. Đợi hừng đông về sau, nhất định có thể tìm được bọn họ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Thập Cửu yên lặng gật đầu. Trong nội tâm mặc niệm một tiếng. Chỉ hy vọng như thế. Đội ngũ chỉ còn lại 5 người. Theo thứ tự là Triệu Vô Cực, Thường Tiểu Man, Dương Thập Cửu, Âu Dương Thải Ngọc, Sơn Hạ Trực Thúc, Diệp Tiểu Xuyên cùng Bách Lý Diên khi bọn hắn đông bắc phương hướng ngoài trăm dặm. Mặt khác hai người vừa chết một mất tung. Tại đống cát đen bảo trong thủy chung. Đều muốn sống sót, đoán chừng rất khó. Nhưng Triệu Vô Cực đám người còn không có buông tha cho. tiếp tục dọc theo gió lốc đẩy mạnh phương hướng tìm kiếm lấy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, mặt khác một cổ hơn 10 người đội ngũ cũng xuất hiện ở cát vàng đáy cốc biên giới. Ước chừng 30 người, liền hai loại người, một đám hòa thượng, còn có một group tiên tử. Nhìn kỹ, dĩ nhiên là Phiêu Miễu các nữ đệ tử cùng già Diệp Tự Phật môn đệ tử. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đây là theo mặt phía bắc vào cuối cùng một đường phụ trách dò đường chính đạo tinh anh đệ tử. Cầm đầu tự nhiên chính là Phiêu Miễu các thánh nữ Dương Linh Nhi. Cùng già Diệp Tự Thiền công tử giới không hòa thượng. Đám người kia hết sức chật vật. Hiển nhiên cũng là vừa vặn đã tao ngộ đống cát đen bạo tập kích. Mỗi cái trên người đều là hạt cát. Phiêu Miễu các 10 cái nữ đệ tử tùy tiện quăng vài cái tóc dài. Đều có thể run xuống nửa cân hạt cát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dương Linh Nhi cái khăn che mặt sớm đã bị cuồng phong thổi không có. Hiện tại một lần nữa lấy ra từng mặt xa đeo lên. Trước tiên chính là đem trên người chán ghét hạt cát run rơi. Dù sao bên người đều là hòa thượng cùng sư muội, ngoại trừ giới sắc cặp kia ánh mắt gian tà nhấp nháy tại chính mình bọn này nữ đệ tử trên người ngắm tới ngắm lui bên ngoài. Mặt khác già Diệp Tự đại hòa thượng cơ bản cũng Phật nội tâm kiên định thế hệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.